Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 402, Quỷ Hòa. Hắc Viêm Quỷ Đế, Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế, Quách Chính Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn cái kia bốn con xuất hiện quỷ đế, cùng nhỏ yếu Bách Thôn Quỷ Đế so với Hắc Viêm Quỷ Đế, Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế thực lực thế nhưng là cường đại. Hắc Viêm Quỷ Đế, đế cấp trung kỳ quỷ vật. Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế, đế cấp tiền kỳ quỷ vật. Có thể ba người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng so với Bách Thôn Quỷ Đế vượt qua một cấp độ, tương đương với Hạo Nhiên Thư Viện Ngọc Minh Phong tầng thứ. Cho tới Hắc Viêm Quỷ Đế, càng mạnh mẽ hơn, nắm giữ Hắc Viêm, có đốt cháy hết tất cả, phá hủy thần hồn quỷ quyệt lực lượng. Cho dù là cùng so với Tam Muội Chân Hỏa, đều muốn đến đáng sợ. Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa hai người cũng đều là biểu hiện kinh biến. Lại có bốn con quỷ đế xuất hiện. Hắc Viêm Quỷ Đế, Tần Phong ánh mắt rơi vào Hắc Viêm Quỷ Đế bên trên. Ánh mắt khẽ động, ở tin tức ngọc giản bên trong, Tần Phong đối với U Hồn Vực một phần quỷ đế có chỗ hiểu biết. Trong đó một vị chính là trước mắt Hắc Viêm Quỷ Đế. Hắc Viêm Quỷ Đế chính là bước vào đế cấp trung kỳ quỷ đế. Có thể có một tay Hắc Viêm tồn tại, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cùng chờ đế cấp hậu kỳ quỷ đế, cũng không muốn cùng Hắc Viêm Quỷ Đế cứng đối cứng. Cái này một tôn khủng bố đối thủ, hoàn toàn không thua với một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Dĩ vãng đối phó cường đại nhất tồn tại cũng chỉ là vô thượng cảnh trung kỳ Thương Tuyệt, Đào Trác thôi. Cho dù là Thương Tuyệt, Đào Trác hai tên tu sĩ cùng Hắc Viêm Quỷ Đế so với đều có nhất định chênh lệch. Bách Nuốt, Lực Phách Quỷ Đế cười cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tần Phong bốn người. Xem ra những nhân loại này tu sĩ cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Ngươi thật sự là liếc sống lâu như thế. Nói không sai, Trường Tý Quỷ Đế nói, không bằng đem ngươi khu vực tất cả thuộc về cùng ta. Ta sẽ khiến những người này loại biết được quỷ đế chỗ đáng sợ. Bách Thôn Quỷ Đế trầm mặc không nói, nhìn chăm chú lên Tần Phong. Hắc Viêm Quỷ Đế, Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế không rõ ràng Tần Phong tình huống, nhưng hắn đối với Tần Phong tình huống có chỗ hiểu biết. Hắn thế nhưng là có được huyết mục đại nhân con mắt. Vô luận là bí thuật hay là huyết mục đại nhân sở ban tặng, trời sinh đối với bọn họ có áp chế tác dụng. Nhân loại tu sĩ, Hắc Viêm Quỷ Đế cười gằn một tiếng, duỗi ra tinh hồng xà đầu. Nơi này là quỷ giới, cũng không phải là nhân loại tu sĩ thế giới. Các ngươi tới quỷ giới, đây chính là muốn chết. Đã lâu không có ăn được nhân loại tu sĩ mỹ vị huyết nhục tinh huyết. Lần này một lần đi tới bốn cái chân ngã cảnh, còn thực là không tồi. Cái này còn may mà Bách Nuốt cái này mồi nhử. Đa Gia Quỷ Đế cười nói, đúng, nếu như chúng ta cùng xuất hiện, những nhân loại này tu sĩ sợ là sớm đã chạy trốn. Trường Tý Quỷ Đế cũng là cười đùa. Bách Thôn Quỷ Đế sầm mặt lại, nhưng cũng không có nhiều lời. Năm con quỷ đế bên trong, thực lực của hắn là nhược tiểu nhất. Vừa nãy cũng là hắn đáp ứng làm mồi nhử, hấp dẫn nhân loại tu sĩ trực tiếp tới. Cho tới lúc trước quỷ dạ tu la tình huống, thì là Đa Gia Quỷ Đế dặn dò. Mồi nhử, Quách Chính Dạ nghe vậy, nơi nào không hiểu tình huống. Những quỷ này đế biết được bọn họ cũng không có đem Bách Thôn Quỷ Đế để ở trong mắt, nhưng sẽ để ý mấy người bọn hắn. Vì vậy, mấy người hoàn toàn ẩn nấp ở Hắc Viêm Quỷ Đế Hắc Viêm bên trong. Chỉ trừ Bách Thôn Quỷ Đế một người, Quách Chính Dạ loại người mặc dù biết có chút kỳ quái, có chút vấn đề, nhưng sẽ không đem một con bách thôn quỷ đế để ở trong mắt. Vì lẽ đó, vẫn là theo Vạn Quỷ Sơn hạ xuống. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt năm con quỷ đế, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, mồi nhử cũng tốt, ẩn nấp cũng tốt, hắn cần quỷ tuyền chi thủy, bất luận những quỷ này đế có hay không biểu hiện ra ngoài, hắn đều sau đó núi, thu lấy quỷ tuyền chi thủy, nhưng hắn hiện tại vấn đề cũng không phải là ở mồi nhử, mai phục bên trên, mà là nghi hoặc với vì sao ở đây sẽ xuất hiện 5 con quỷ đế. Bách thôn quỷ đế xuất hiện có thể lý giải, dù sao Vạn Quỷ Sơn, quỷ thuyền khoảng cách bách thôn quỷ đế khu vực gần vô cùng. Mà Hắc Viêm quỷ đế xuất hiện thì là có chút làm người không rõ, chẳng lẽ là quỷ tuyền bên trong đồ vật. Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt quỷ tuyền. Quỷ huyền bên trong tựa hồ có một luồng kỳ quái sinh cơ. Cái này một luồng sinh cơ đang không ngừng hấp thu quỷ tuyền chi thủy lực lượng. Không ngừng mà lớn mạnh tự thân. 10 phần mịt mờ rồi lại vô cùng mạnh mẽ. Không biết vật này có ảnh hưởng hay không đến quỷ tuyền chi thủy tình huống. Tần Phong có chút bận tâm quỷ tuyền bên trong tình huống. Nếu là quỷ tuyền chi thủy bên trong đồ vật ảnh hưởng đến quỷ tuyền chi thủy, từ đó làm cho hắn vô pháp hoàn thành quỷ bà bàn giao sự tình. Quỷ bà không báo cho biết thiên hoang đảo chỗ, vậy thì có chút phiền phức. Nhân loại tu sĩ huyết nhục tinh huyết, đa gia quỷ đế hít thở sâu một hơi, lộ ra hưởng thụ biểu hiện, một đôi con mắt màu đen bên trong mơ hồ có huyết quang. Tham lam xuất hiện, 4 cái bên trong, ta nhất định phải có một cái. Ân, ta tại đây cái nữ tính nhân loại tu sĩ. Đa gia quỷ đế hướng về Mai Nhược Hoa nhìn lại. Mai Nhược Hoa thấy thế, sắc mặt trắng bệch, ai nói cái này nữ tính nhân loại tu sĩ là ngươi? Nàng quy ta, cánh tay dài quỷ hoàng trừng mắt nhiều ư quỷ hoàng, lập tức hướng về Mai Nhược Hoa nhìn lại. Muốn cùng ta tranh, vậy thì xem chúng ta ai có thể đủ trước tiên nuốt nàng. Đa gia quỷ đế dứt tiếng, thân hình đột nhiên nhất động, quỷ khí tràn ngập, hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn hướng về Mai Nhược Hoa. Cùng lúc đó, quỷ chảo vừa nhấc, hóa thành đầy trời dấu móng tay, phong tỏa Tần Phong đoàn người động tác. Được, trường tí quỷ đế tán thành gật đầu. Cánh tay duỗi một cái, cấp tốc biến thành, chụp vào Mai Nhược Hoa. Mai Nhược Hoa sắc mặt kinh biến, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay. Trường kiếm vẩy một cái, hóa thành vô số kiếm quang, hình thành một cái kiếm quang bình chướng, ngăn cản tại trước người. Nhưng nàng thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể chống đỡ được nhiều ư quỷ vương lực lượng. Kiếm quang bình chướng vỡ ra được, hóa thành vô số năng lượng nhanh chóng tiêu tan. Đa gia quỷ đế chảo ảnh, tuần tự hướng về Mai Nhược Hoa chộp tới. Trường tí quỷ đế cánh tay cũng phá ra hư không, cấp tốc đi tới Mai Nhược Hoa trước mặt, chụp vào Mai Nhược Hoa, lui về phía sau. Thanh âm quen thuộc ở Mai Nhược Hoa bên tai vang lên đến. Quách Chính Dạ bước ra một bước ngăn tại Mai Nhược Hoa trước mặt. Chân nguyên trong cơ thể bộc phát ra, trường kiếm vẩy một cái. Ẩn trong lúc đó có một con chu tước hót vang tiếng vang lên, kiếm khí màu đỏ thắm hóa thành chu tước thần ảnh, gào thét, từng tầng đánh vào cái kia chảo ảnh. Trên cánh tay, đem hai người cũng đụng mờ. Có chút bản lĩnh, đa gia quỷ đế nói. Nhiều ư, xem ra hai người kia loại tất cả thuộc về ta. Trường tí quỷ đế cười một tiếng, dài tay dài cánh tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, lôi kéo ra hai đạo quỷ khí giải lụa. Quỷ khí giải lụa vung vẩy, hướng về Quách Chính Dạ ném tới. Nghĩ quá nhiều, đa gia quỷ đế ánh mắt lạnh lẽo, móng vuốt như kiếm. Mỗi một đạo móng vuốt hư ảnh cũng xẹt qua trời cao, bao phủ Quách Chính Dạ đường lui. Phải đem Quách Chính Dạ cho bắt giữ. Quách Chính Dạ hít sâu một hơi, sau lưng mơ hồ có Chu Tước hư ảnh xuất hiện, một luồng thần thánh hỏa diễm chi lực từ hắn trên trường kiếm hiện lên, hóa thành Chu Tước thần hỏa, một kiếm hóa khoảng không, ngập trời hỏa diễm đón nhận Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế hai người kinh thiên động địa công kích. Các ngươi đối với nam tính tu sĩ không có hứng thú, vậy thì giao cho ta. Lực Phách Quỷ Đế giữ tợn nở nụ cười, tầm mắt rơi vào Triệu Chi Ninh trên thân. Hắn có thể cảm ứng được Triệu Chi Ninh trong lòng khiếp đảm, cũng cảm giác được Tần Phong một chút không giống bình thường. Vì lẽ đó, hắn không có lựa chọn đối phó Tần Phong, còn nếu là trực tiếp đối phó Triệu Chi Ninh, xòe tay lớn, quỷ ý cuồn cuộn, hóa thành một con 10 trượng lớn nhỏ, ngưng luyện đến cực hạn quỷ khí đại thủ, hướng về Triệu Chi Ninh chộp tới. Triệu Chi Ninh khẽ ngẩng đầu liếc mắt cái kia quỷ khí đại thủ, sắc mặt cứng lại, lại đến, tay cầm trường đao, lược đao quyết triển khai, đao quang sáng lên trong nháy mắt, hóa thành hơn 10 đạo đao khí chém ở quỷ khí đại thủ bên trên. Nhưng quỷ khí đại thủ ngưng tụ phi thường, ngay cả là hơn 10 đạo đao khí rơi vào quỷ khí đại thủ bên trên, cũng chỉ là xuất hiện một đạo thâm nhập một thước vết rách thôi. Rất nhanh, quỷ khí ngưng tụ lại khôi phục lại tầm thường trạng thái. Quá yếu, Lực Phách Quỷ Đế giữ tợn nở nụ cười. Sau đó một trường bỗng nhiên đập xuống, mang theo kinh thiên uy thế. Phong đao chém, Triệu Chi Ninh cảm nhận được cỗ này dọa người khí thế. Trong mắt có một chút huyết sắc phun trào mà ra. Hai tay cầm đao, bỗng nhiên động tác, từng đao chém giết mà ra. 10 đạo, 100 đạo, thiên đạo, vạn đạo, nháy mắt công phu, chính là có hơn vạn đạo đao mang xuất hiện. Mỗi một đạo đao mang đều có chân ngã cảnh viên mãn toàn lực nhất kích. Như vậy hình thành đao mang, uy thế kinh người cực kỳ. Một đao, đem quỷ khí đại thủ chém thành hai nửa. Quỷ khí từ từ tiêu hao tiêu tan. Lực Phách Quỷ Đế thấy thế hơi run run, chợt cười gằn nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn trở ta mấy lần công kích. Lập tức, Lực Phách Quỷ Đế biến trưởng thành quyền, một quyền từng tầng nổ ra, cuộn trào mãnh liệt lực lượng đánh nổ không khí, thẳng trùng Triệu Chi Ninh. Mặt đất cũng dưới một quyền này sản sinh từng đạo vết rách. Triệu Chi Ninh biểu hiện ngưng trọng đến cực điểm, toàn lực triển khai lược đao quyết đối kháng Lực Phách Quỷ Đế, nhưng vẫn ở hạ phong. Còn lại người kế tiếp loại tu sĩ, Hắc Viêm Quỷ Đế ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt hiện ra lên một vệt vẻ kinh dị. Kẻ nhân loại này tu sĩ quá mức chấn định, chấn định đã có chút không giống bình thường. Hắn liếc mắt một bên Bách Thôn Quỷ Đế, Bách Thôn Quỷ Đế tựa hồ không có bất kỳ cái gì động tác. Phải nói, từ khi mấy người này loại tu sĩ đến về sau, Bách Thôn Quỷ Đế vẫn không có động tác. Bách Thôn Quỷ Đế tựa hồ đang sợ hãi mấy người này loại tu sĩ, điểm này để Hắc Viêm Quỷ Đế có chút hoang mang. Nhưng hắn hiện tại cần là chém giết những nhân loại này tu sĩ, thôn phệ những nhân loại này tu sĩ, bày ra chính mình uy nghiêm thực lực. Trên người ngươi khí tức có chút không giống, hay là huyết nhục tinh huyết càng thêm mỹ vị. Hắc Viêm Quỷ Đế thấy Tần Phong vẫn không có phản ứng, trong mắt có một tia lửa giận, tay phải hắn duỗi một cái, sắc bén móng tay cấp tốc sinh trưởng, có dài khoảng nửa thước. Hắn hướng về Tần Phong nhất trào tử trọng nặng cắt xuống. Quỷ giới hư không như là bị xé nứt ra một cái lỗ hồng, hóa thành 5 đạo đen bóng vết cào, hướng về Tần Phong bỗng nhiên đánh tới. Tần Phong hướng về Hắc Viêm Quỷ Đế mắt nhìn, tinh hỏa thần chỉ một chỉ điểm ra, tinh quang cột lửa đón lấy sắc bén vết cào. Oanh, tiếng nổ vang rền vang bên trong, vết cào tiêu tan, tinh hỏa thần chỉ cũng biến mất theo. Thực lực không tệ, Bất quá ngươi có thể chống đối bao lâu? Hắc Viêm Quỷ Đế trong mắt hỏa quang lóe lên, ngọn lửa màu đen từ thân thể hắn tái hiện ra, một luồng nóng rực mà nặng nề khí tức tràn ngập ra khu. Tựa hồ liền thời không cũng thu được này cỗ lực lượng ảnh hưởng. Mơ hồ muốn vặn vẹo hòa tan, quỷ hòa, hắc viêm, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.